Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1608, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch bị che mắt cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể dùng lỗ tai phát giác. Mấy cái ma tu này vào thành, đang định đưa cô đến tam thành chủ nơi đó. Cho nên cô nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, hiện tại không được vậy thì chờ đến đi lại tùy cơ ứng biến. Đám ma tu đến chỗ ở của tam thành chủ, nhìn thấy đông đảo mỹ nhân được đưa đi vào, nếu là ngày bình thường bọn họ nhất định là muốn nhìn ngốc mắt, chỉ là hiện nay gặp qua một cái bảo vật cực kỳ mê người lại là song huyền thể, đã sinh không nổi nửa điểm gợn sóng. Hộ vệ đem mấy cái ma tu này cản lại, trong này là gì? Đại nhân, đây là đám tiểu nhân hiến mỹ nhân cho thành chủ. Trong đó một cái ma tu vội nói, hộ vệ mặt không chút thay đổi nói, mở ra nhìn xem. Vâng, đại nhân, ma tu trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt đem mở dương ra, lộ ra thiếu nữ cuộn mình. Hộ vệ liếc mắt nhìn, lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ma tu nói bổ sung, đây là một nhân tu song huyền thể, đại nhân, chúng ta có thể tiến vào sao? Hộ vệ lúc này mới thả được, tất cả mỹ nhân cũng là phải đưa đi rửa mặt một phen, đám ma tu sau khi ghi danh, đưa mắt nhìn thiếu nữ bị mang đi, lộ ra nụ cười mừng khấp khởi. Tam thành chủ nhất định sẽ thích phần lễ vật này, đến lúc đó mấy người bọn họ sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Trầm Mộc Bạch bị mấy cái thị nữ mang vào trong một gian phòng, mấy cái ma tu kia không biết hạ cái hạn chế gì cho cô, lúc này thân thể dùng không lên bất luận cái huyền khí gì. Cô nương, làn da ngươi thật tốt, trong đó một cái thị nữ thay cô bỏ đi y phục, đôi mắt toát ra một chút hâm mộ. Một cái thị nữ khác đang giải cánh hoa, nghe vậy cũng nói, đúng nha, ta theo tại bên người thành chủ đại nhân lâu như vậy, liền không có gặp qua xinh đẹp giống như ngươi, thoạt nhìn thực để cho người muốn cắn một hơi. Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái, cô nghĩ đến mấy cái thị nữ cũng là ma tu, nhịn không được nói, ta tự mình tới là được. Một cái thị nữ cười khanh khách lên, như vậy sao được nha, chúng ta muốn đem trang phục ngươi để cho thành chủ đại nhân xem xét liền hài lòng mới được. Đúng, thành chủ đại nhân nhất định sẽ coi trọng ngươi. Một cái thị nữ khác cũng cười khanh khách nói, cô nương, về sau ngươi cần phải tại trước mặt thành chủ đại nhân thay chúng ta nói tốt vài câu nha. Trầm Mộc Bạch mím môi, không lại nói tiếp, mấy cái thị nữ này đưa cô tắm lại tắm, trang điểm xong, còn tại trên tay chân cô còn mang mấy. Cái chuông lục lạc, cô nương, ngươi thật đẹp, thị nữ mắt lộ ra kinh diễm, cười khanh khách nói, ta nếu là thành chủ đại nhân, nhất định phải đem ngươi ăn hết. Trầm Mộc Bạch cúi thấp mặt mày xuống, cảm thụ được huyền khí trong thân thể dần dần trở về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mấy cái thị nữ đưa cô đến bên trong một cái đại điện, sau đó liền lui ra ngoài. Trong điện chờ lấy rất nhiều đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, làm cho người hoa mắt. Trầm Mộc Bạch không nghĩ gây cho người chú ý, liền ẩn đến trong đám người nơi này, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa tìm cơ hội cho thoát thân ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, sau lưng cửa điện lại bị đóng lại, trong điện như ban ngày giống như sáng lên. Mà bên trên tòa kia đột nhiên xuất hiện một tên nam nhân mặc huyền bào màu đen, mà bên cạnh hắn ta đứng vững hai ba cái ma tu. Gã nhìn, qua không tính rất trẻ trung, hình thể lại cường tráng, con mắt nhỏ bé mà hung ác nham hiểm, hốc mắt lại khá là sưng vù. Chỉ thấy gã nở nụ cười, ánh mắt có chút dâm tà nhìn về phía chúng mỹ nhân, nhiều mỹ nhân như vậy, nhìn đến ta đêm nay thật có phúc. Gã quét mắt vài lần, ánh mắt hơi sáng, hướng về một cái phương hướng trong đó vẫy vẫy tay tới cách chương.